Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1816, chương 1815 đánh ngã thủ tầng boss. Sleeping Night, cái tên này, Rama thật đúng là chưa nghe nói qua. Thế nhưng, coi như chưa nghe nói qua, Rama đều có thể đoán ra nó là cái gì. Đó là tuyệt kiếm, sở thuộc công hội tên sao? Rama giống như vậy hỏi thăm. Không sai, Asuna nhẹ gật đầu, xác nhận Rama suy đoán. Theo Asuna nói, cái này công hội là tại những khác vơ mâu bên trong thành lập. Nó tính chất vô cùng đặc thù, cùng hồng dực có chút tương tự, bên trong toàn bộ đều là kỹ thuật cao siêu game thủ hàng đầu. Thực lực so với Yuki đều chênh lệch đến không phải rất lớn. Nhưng cũng cùng hồng dực có căn bản tính khác biệt. Hồng dực tuy là một cái công hội, nhưng nó cũng đã có được một cái thế lực cần thiết hoàn chỉnh nhất thể chất. Không chỉ có lấy thực lực cao cường người chơi, còn có sở trường tại sinh hoạt kỹ năng cùng kỹ năng sản xuất phó chức người chơi. Thậm chí còn có quản lý tài chính cùng các phương các mặt tài vụ thương nhân. Thể chất cấu thành chi thành thục, liền chín đại chủng tộc đều phải bội phục, mới có thể trở thành alo bên trong tối cường cũng lớn nhất công hội. Cùng chín đại chủng tộc sánh vai, trong đó, sở trường tại hướng dẫn người chơi làm Kirito cùng Lipva quản lý lý. Cho nên Kirito là công hơi tập đoàn đoàn trưởng, Lipva thì là phó đoàn trưởng, sở trường tại sinh hoạt kỹ năng cùng kỹ năng sản xuất phó chức tập đoàn thì là Rika cùng Silica. Đang quản lý, Rika là đoàn trưởng, Silica là phó đoàn trưởng, mà thương nhân tập đoàn tự nhiên là từng tại sao bên trong mở qua mặt tiền cửa hàng Andrew đang quản lý, Sachi theo bên cạnh phụ tá, cho nên cái trước là đoàn trưởng, người sau là phó đoàn trưởng. Tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chỉ có Glenn tuyên bố trong hiện thực công tác liền đủ bận rộn. Trong trò chơi cũng không muốn lại làm tầng quản lý, mới có thể theo Phong Lâm Hỏa Sơn, hội trưởng trên chức vị xuất ngũ, ngược lại gia nhập Hồng Dực bên trong, trở thành hướng dẫn tập đoàn một thành viên, làm vung tay trưởng quỹ. Từ trên tổng hợp lại, Rama một đám tiểu đồng bạn kỳ thật cơ hồ đều là Hồng Dực, cao tầng, Rama lại là hội trưởng, Asuna là phó hội trưởng, ngoại trừ Glenn, những người còn lại đều là cao tầng. Sinan gia nhập vào về sau, hiện tại cũng là tiến nhập hướng dẫn tập đoàn, nếu không có gì ngoài ý muốn, nên chẳng mấy chốc sẽ thăng lên đến, trở thành Rama chi đội ngũ này một thành viên. Tham dự vào Rama tiểu đội trong hoạt động, mà Sleeping Night thì là một cái thuần túy hướng dẫn tính chất công hội. Tại Alo bên trong, mặc dù có đông đảo công hội, có thể căn cứ hắn tính chất khác biệt, có rất nhiều dùng hướng dẫn làm mục đích, có rất nhiều phó chức công hội, có rất nhiều thương nhân công hội, giống Hồng Dực như vậy chu đáo lại thành thục thế lực gần như không tồn tại. Mặc dù Sleeping Night tại còn lại vơ mâu bên trong cũng là tương đương nổi danh công hội, nhưng nó cũng không có giống Hồng Dực như vậy phát triển lớn mạnh, chỉ là tiếp tục không ngừng dùng hướng dẫn làm mục tiêu. Thu người tiêu chuẩn đồng dạng là đi tinh anh con đường. Công hội số người nhiều nhất lúc đều chẳng qua mười mấy 20 người mà thôi. Dùng nhân số mà nói xem như tương đương keo kiệt. Bất quá, có thể gia nhập Sleeping Night, người chơi liền từng cái đều thực lực phi phàm. Dựa theo Asuna lời giải thích, trước mắt, Sleeping Night, bên trong liền chỉ có 6 người. Có thể 6 người này nếu là lấy ra cùng Rama tiểu đội so sánh, đoán chừng hội không rơi vào thế hạ phong. Rika, Silila cùng Sachi cũng không cần nói. Thực lực của các nàng vẫn là không đủ khả năng. Còn lại liền là ngươi, ta, Kirito Kun, Lipva Tương, Glenn Tiên Sinh cùng Andrew Tiên Sinh. Vừa vặn 6 người, nếu là lấy danh sách này cùng Sleeping Knight, người quyết đấu, trừ ngươi ra, những người còn lại đoán chừng đều sẽ lâm vào kịch chiến cùng giằng co trạng thái. Rất khó phân ra thắng bại, Asuna liền cho xảy ra lớn như vậy đánh giá. Vậy thật đúng là lợi hại a. Rama hết sức thẳng thắn tán thưởng, một cái 6 người công hội, nếu quả như thật có thể cùng Rama cố định đoàn đội so thành dạng này. Vậy cái này công hội mạnh bao nhiêu? Có thể nghĩ, nếu như vậy một cái công hội thật sớm liền xuất hiện tại Alo bên trong. Cái kia chỉ sợ sớm đã nổi danh. Đáng tiếc, Asuna đã nói, tên là Sleeping Knight. Trong công hội người đều là một tuần lễ trước theo trò chơi khác bên trong chuyển di tới. Đi vào cái thế giới này còn bất mãn nửa tháng. Dạng này bọn hắn liền muốn hoàn thành một sự kiện. Bọn hắn muốn dựa vào công hội lực lượng của mình, đánh ngã thủ tầng boss. Làm câu nói này theo Asuna trong miệng truyền ra lúc, Rama trong lòng lóe lên một câu. Cái kia chính là, quả nhiên là thế này phải không? Mục đích này, thật bị Rama cho đoán được. Nhưng chính là bởi vì đoán được, Rama mới muốn nói, thật không biết nên nói bọn hắn có chí khí tốt, vẫn là nói bọn hắn hữu dũng vô mưu tốt. Rama đúng là cấp ra đánh giá như vậy. Không có cách nào, bây giờ, phối trí tại tân sinh Ancrat bên trong thủ hộ từng cái tầng lầu boss quái vật đã được cường hóa. Đến liền sao nguyên bản thủ tầng boss nhóm đều còn kém rất rất xa trình độ. Bởi vì trò chơi hệ thống có đại phúc thay đổi, có lẽ không nên đơn thuần như vậy so sánh. Có thể sao thời kỳ thủ tầng boss nhóm kỳ thật cơ hồ chỉ phải thận trọng định ra kế hoạch tác chiến. Cái kia là có thể tại không có bất kỳ người nào tử vong tình huống dưới hướng dẫn thành công. Bằng không thì tại trò chơi tử vong tính chất dưới, mỗi lần hướng dẫn đều phải xuất hiện người hy sinh. Cái kia các người chơi đã sớm tuyệt vọng, hướng dẫn tổ cũng là sẽ không xuất hiện, nhường thông quan biến thành một chuyện cười. Nói cách khác, tại sao bên trong, thủ tầng boss mạnh thì mạnh, cuối cùng còn không đến mức làm người tuyệt vọng. Trái lại tân sinh Ancrat bên trong thủ tầng boss nhóm, bởi vì giải trí tính càng cao, trò chơi tính mạnh hơn. Các người chơi có khả năng không sợ chết khiêu chiến, lại có nguyên sao người chơi gia nhập cùng ma pháp hệ thống chờ tồn tại quan hệ. Vì không cho tầng lầu hướng dẫn biến quá mức tại tẻ nhạt vô vị. Một đám thủ tầng boss nhóm liền đều được cường hóa đến một cái có thể xưng mức đáng sợ. Chúng nó liền có thể dựa vào siêu cường lực bình thường cùng đặc thù công kích đem đối mặt bọn hắn. Người chơi giống bồ công anh miên mau nhẹ nhõm thổi đi. Còn có đủ để bị cho rằng là phá hư cân bằng đáng sợ năng lực. Tỉ như ẩn thân, độn địa, biến hình, bay lượn các loại, lực lượng có thể nói là đã đi đến không hợp lý trình độ. Bởi vậy, tại tân sinh Ancrat bên trong, hướng dẫn boss bình thường đều cần dựa vào mạng người đi trồng chất. Tận lực mộ tập đến nhân số hạn mức cao nhất cho phép phạm vi bên trong đại bộ đội. Cũng tận khả năng gia tăng bù sư nhân số, mới vừa có khả năng hướng dẫn thành công. Theo ghi chép, cho đến trước mắt, thành công bị hướng dẫn hết thảy 26 cái trong tầng lầu. Thảo phạt qua thủ tầng boss đoàn trong đội, nhân số thấp nhất là một cái 35 người liên hợp bộ đội. Tại sao bên trong, một tiểu đội nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng 6 người? 8 tiểu đội thì có thể tạo thành 48 người liên hợp bộ đội. Mà tại Alo bên trong, một tiểu đội nhiều nhất thì là có thể dung nạp 7 người. Thất tiểu đội có khả năng tạo thành 49 người liên hợp bộ đội. Dưới tình huống như vậy, tại tân sinh Ancrat thủ tầng boss hướng dẫn chiến bên trong, liền liền thấp tầng lầu đều thường xuyên nghe nói có 7 tổ thất người tiểu đội tổng cộng 49 người liên hợp bộ đội toàn quân bị diệt tin tức. Cái kia 35 người liên hợp bộ đội lúc trước cũng là hy sinh 30 người mới thành công. Thảo phạt, ở giữa còn có vô số kẻ bị phục sinh ma pháp cùng phục sinh đạo cụ kéo sống trải qua. Có thể nghĩ, đối thủ tầng boss hướng dẫn có nhiều khó khăn. Đương nhiên, trước đó cũng đã nói, Rama đơn thương độc mã cùng tầng thứ 24 thủ tầng boss chiến đấu qua. Cũng thành công đem thảo phạt. Lần kia là Rama vì nếm thử. Bắt đầu thất tinh, bản gốc kiếm kỹ mà khó được lấy ra toàn lực. Tại, tâm nhãn, toàn bộ triển khai tăng thêm. Huyễn tưởng gia tốc, không giờ khắc nào không tại tác dụng dưới tình huống. Cọ sát thủ tầng boss dòng dã nửa giờ. Cuối cùng mới dựa vào Excalibur, cường lực đem thảo phạt. Cho dù là dạng này, Rama lần kia cũng bị các người chơi xưng là kỳ tích một trận chiến. Cho rằng cái kia là không thể nào lại hiện ra. Rõ ràng, ở người chơi nhóm trong suy nghĩ, hiện nay thủ tầng boss hướng dẫn độ khó như thế nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.